cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, tốt cuống họng. Ricardo cùng Hắc Hải Đồng, Phạm Chí Cánh, Caesar đều trò chuyện rất vui sướng. Duy chỉ có đối thân Ti có chút xa cách. Hắn nhớ kỹ thân Ti cùng hôm nay Trung Quốc đội trên trận trước El Kỳ Hồng trong tương lai đều sẽ bởi vì giả bóng sự kiện mà bị phán vào tù. Đương nhiên, nếu như tra cứu, thân Ti, Kỳ Hồng chờ xác thực cũng là Trung Quốc bóng đá thể chế người bị hại. Nhưng Ricardo chính là không muốn cùng đá giả bóng người giao lưu. Trở lại khách sạn, đêm đã khuya, Ricardo ngủ một giấc đến nhanh giữa trưa mới tỉnh. Khi tỉnh lại phát hiện Ronaldo đã không tại gian phòng. Hắn gõ Ronnie phòng cửa. Ronaldo không ở nơi đó. Lại đi Adriano gian phòng. Ronaldo vậy không tại. Đi qua hỏi thăm, hắn mới biết rõ, Ronaldo đi tham gia một cái bữa tiệc rồi. Bữa tiệc tổ chức người là Trung Quốc một nhà cái gì nhuận hầu đường lão bản. Ricardo trong đầu trong nháy mắt hiển hiện làm ra một bộ quảng cáo hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh giống như là một đoàn sương mù. Ronaldo người mặc có, tốt cuống họng, logo quần áo chơi bóng. Mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh nhìn trái ngó phải. Sau đó lộ ra răng cửa lớn cười ngây ngô a, nhè răng trợn mắt mà nhìn thấy màn hình. Cùng cái lớn ngốc bé con đồng dạng giơ lên tốt cuống họng hầu bảo. Ricardo lấy tay che trán. Cái này quảng cáo ở Trung Quốc phát hình mấy năm. Mà Ronaldo vẻn vẹn lấy được 30 vạn đô la đại ngôn phí. Hiện tại Ronaldo đại ngôn quảng cáo lên giá ít nhất là mấy trăm hơn ngàn vạn đô la. Cớ gì chỉ lấy rồi 30 vạn đô la liền thay tốt cuống họng hầu bảo đại ngôn. Bởi vì hắn bị người lừa. Hắn căn bản là không biết rõ đây là đang đập quảng cáo. Tốt cuống họng hầu bảo công ty tổng giám đốc mời hắn ăn cơm. Cũng biểu thị chỉ cần ăn một bữa cơm liền cho hắn 30 vạn đô la. Nhẹ nhàng như vậy đến tiền, Ronaldo đương nhiên đồng ý, thế nhưng là không ngờ tới lại trúng rồi bẫy dập. Không được, phải đem Ronaldo cứu thoát ra. Ricardo lúc này quyết đoán, bấm Ronaldo điện thoại, vang lên vài tiếng mới kết nối. Ronaldo thanh âm truyền đến, lão đệ, chuyện gì, Dada, ngươi ở đâu, có người mời ta ăn cơm đâu. Nói ăn bữa cơm liền cho ta 30 vạn đô la. Ronaldo cao hứng nói, người Trung Quốc thật có tiền. Người biết mình ở nơi nào sao? Ricardo không có ở trong điện thoại giải thích. Sợ nói không rõ ràng. Nói cho ta biết địa chỉ. Ta đến tìm ngươi. Sau đó liền nghe đến đối diện Ronaldo dùng Bồ Đào Nha ngữ hỏi đi theo phiên dịch. Hỏi đây là địa phương nào? Đệ đệ ta cũng phải tới cùng nhau ăn cơm. Đi qua thuật lại về sau, một cái mang theo nồng đậm Quảng Tây khẩu âm thanh âm nữ nhân nói. Ngươi nói cho hắn biết, đệ đệ của hắn có thể tới, nhưng là ta sẽ không cho đệ đệ của hắn tiền. Đập nói lắp ba Bồ Đào Nha ngữ vang lên. Ronaldo lắng nghe sau, sảng khoái nói, không có vấn đề. Đi qua thuật lại, cái kia Quảng Tây khẩu âm báo ra địa chỉ cùng tiệm cơm tên. Nghe đến đó, Ricardo đã cúp xong điện thoại, cực nhanh xông ra khách sạn, đợi hơn nửa ngày mới ngăn lại một chiếc taxi, chờ có tiền, nhất định phải đem đích đích đón xe làm bắt đầu. Ricardo nghĩ đến, tiến vào trong xe, báo ra địa chỉ, bữa tiệc cách khách sạn không xa, đón xe gần 20 phút đã đến. Ricardo sau khi xuống xe, nhìn thấy chính là một nhà kiểu Trung Quốc đình viện bố cục câu lạc bộ tư nhân. Giả sơn ao nước, khúc kính thông u, đã có một cái Âu phục dày da. Nhìn như Âu sầu thất bại thành phần tri thức khí chất trung niên đứng bên ngoài bên cạnh. Gặp Ricardo xuống xe, người kia lập tức nghênh tiếp. Đánh giá Ricardo cái kia rõ ràng con lai bề ngoài. Thử thăm dò dùng tiếng Anh hỏi. Là Ricardo tiên sinh sao? Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta Ricardo. Ricardo cười nói, Takaka ở bên trong. Hắn đang dùng bữa ăn. Mời đi theo ta. Trung niên nhân dùng tay làm dấu mời. Theo có chất gỗ lan can hòn đá nhỏ cầu. Hai người đi vào đình viện bên trong. Dọc theo một đầu có sơn hồng cột đá hành lang đi vài bước. Trung niên nhân lần nữa hơi xoay người. Mặt hướng một cái phòng. Mời đến. Ricardo nhanh chân đi vào. Trong phòng mở ra hơi ấm. Bên trong không gian rất lớn. Thả hai cái bàn tròn lớn bên ngoài. Còn có một cái cỡ nhỏ suối phun. Ao nước bên trong có cá chép sắt đuôi. Còn có mảng lớn trống trải khu vực. Nhưng lúc này cái kia studio trên mặt đất để đặt lấy màn sân khấu. Cùng với năm đài chính tại vận chuyển camera. Ronaldo thì ăn mặc in có, tốt cuống họng hầu bảo, logo vận động áo. Chính tại biểu diễn dẫn bóng động tác. Người đã đến, Ronaldo ánh mắt sáng lên. Lớn tiếng chào hỏi nói. Bọn hắn nói muốn vì ta đập một đoạn hình ảnh làm kỷ niệm. Người chờ một chút, ta chỗ này lập tức liền tốt. Ricardo cười lạnh một tiếng. Chuyển hướng chính tiến lên đón đến một cái phúc hậu phụ nữ. Cái kia nữ nhân 40-50 tuổi tuổi tác, cười híp mắt rất hòa thuận, dùng Ricardo khó mà nghe hiểu phương ngôn nói câu gì. Cái kia Bồ Đào Nha ngữ phiên dịch lập tức đập nói lắp ba mà nói. Vị này là tốt cuống họng hầu bảo Giang Tổng, nàng nói rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi rất xuất khí, tuấn tú lịch sự. Ricardo cười lạnh nhìn chăm chú nàng. Thẳng đến thấy nàng toàn thân không được tự nhiên, chất lên mặt mũi tràn đầy giả cười. Ricardo mới há mồm, mới mở miệng chính là rõ ràng tiếng phổ thông. Giang lão bản thật sao? Ngươi hiểu pháp luật sao? Mập mạp Giang Tổng sắc mặt lập tức cứng ngắc lại một chút. Lại chất lên tiếu dung. Sau sinh tử, ta một cái nông thôn đi ra người. Đương nhiên không hiểu cái gì pháp luật á. Nói những thứ này làm gì? Tới dùng cơm. Nói liền đưa tay đến bắt Ricardo cổ tay. Ricardo né một chút, cười lạnh nói, ngươi không hiểu pháp luật. Cái kia ta cho ngươi biết, xâm phạm người khác chân dung quyền là hành động trái luật. Ngươi cảm thấy ta giống ta ca đồng dạng dễ lừa gạt. Ta cảnh cáo ngươi, ta ca luật sư đoàn đội là rất mạnh. Ngươi nếu là dám không trải qua hắn cho phép dùng danh nghĩa của hắn đánh quảng cáo. Cam đoan hắn cáo được ngươi khuynh gia bại sản. Giang Tổng sắc mặt càng cương. Nàng không ngờ tới một cái choai choai hài tử vậy mà một thanh liền nói chúng rồi tâm tư của nàng. Nàng muốn làm sự tình. Đương nhiên thuộc về vi phạm. Tại không cùng Ronaldo ký kết bất luận cái gì hiệp ước tình huống dưới. Chuẩn bị mượn nhờ Ronaldo hình tượng cho thỏa đáng cuống họng hầu bảo đánh quảng cáo. Đương nhiên, nếu như Ricardo không đến, nàng tính toán thật có thể thành công. Mà Ronaldo đần độn hình tượng vậy ở Trung Quốc trên màn hình TV sinh động rồi mấy năm. Nàng giờ phút này khẳng định là sẽ không thừa nhận. Đánh cái ha ha nói, không có chuyện này, ta chỉ là người ca ca fan hâm mộ. Muốn cùng hắn ăn một bữa cơm, thuận tiện chụp chung lưu niệm một chút. Thật sao? Vậy hắn vận động áo trên chữ là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu tiếng Trung, lúc này Ronaldo vậy phát giác bầu không khí không đúng. Đi tới, thấp giọng hỏi thăm nói. Làm sao vậy, lão đệ? Không có việc gì, Ricardo nói. Ngươi an tâm ăn cơm, không cần chụp hình. Ronaldo tỉnh tỉnh mê mê, lại ngồi trở lại trước bàn cơm. Trên bàn cơm có mười mấy dạng kiểu quảng kinh điển thức ăn. Sắc hương vị đều đủ. Hắn đã đợi không kịp muốn hưởng dụng. Đúng, đa đa, đem bộ y phục này cởi ra. Ricardo lại dặn dò một câu. Ronaldo vậy ý thức được có chuyện không thích hợp. Lưu loát mà cởi cái này in có, tốt cuống họng hầu bảo, vận động áo. Đổi hắn trở về y phục của mình, Giang Tổng trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi 50 vạn đô la, Ricardo cười như không cười nhìn lấy nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ vì chỉ là 50 vạn đô la liền đem ta ca bán đi.